Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thạch chỉ thấy nàng nhìn thấu mọi chuyện, sinh ra vài phần đau lòng. Tiểu thư trước kia tuy ngang ngược bướng bỉnh, nhưng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng qua là vì yêu thương sâu đậm đối với cô ra, nhưng tình yêu này lại khiến nàng ấy đau lòng. Bạch chỉ cúi đầu, không nói ra được lời an ủi. Khương Thư Yểu chống cằm suy nghĩ, người nói xem. Nếu ta bị hưu về nhà mẹ đẻ thì sẽ ra sao? Tiểu thư nhất định sẽ tìm được lương nhân khác. Đây cũng là tán thành với ý nghĩ cuối cùng Khương Thư Yểu sẽ bị hưu bỏ. Khương Thư Yểu sờn gai ốc. Nếu ta không tái giá thì sao? Ai biết được lần sau sẽ gả vào nhà nào? Nhỡ đâu đối phương là kẻ biến thái hoặc hậu viện có một đám cao thủ. Nàng C, H, E, T thế nào cũng không biết. Tạ Tuân có thể coi là một cổ phiếu toàn ưu rồi. Không quản nàng. Không chạm vào nàng, tuy cả ngày mặt lạnh như tiền nhưng tính tình rất tốt, lại còn đẹp trai, nhìn nhiều vài lần tâm trạng cũng sẽ tốt lên. Vậy thì tìm một đạo quán mà ở thôi. Bạch chỉ không hiểu suy nghĩ không muốn tái giá của Khương Thư Yểu. Đạo quán không thể so với nhà cao cửa rộng, an toàn, ăn ở đều là vấn đề lớn. Khương Thư Yểu cảm thấy tương lai mịt mờ, xoa đầu than thở. Ông trời ơi, hy vọng Tạ Tuân sẽ hưu ta muộn một chút. Tạ Tuân trở về lấy thư, vừa đến khúc quanh hành lang đã nghe thấy câu nói của Khương Thư Yểu. Hắn khựng lại, khẽ cau mày, dung mạo vốn đã thanh lãnh nay càng thêm vài phần xa cách. Nhẹ bước nửa bước, hắn nhìn về phía bóng lưng người kia dưới mái hiên. Tóc búi cao, điểm xuyết vài chiếc châm ngọc, mái tóc đen như mực càng làm nổi bật chiếc cổ thon dài trắng nõn, dù chỉ vận y phục màu trắng ngà nhã nhặn cũng không giấu được khí chất yểu điệu đài các. Hắn thu hồi ánh mắt, kéo dòng suy nghĩ từ hồi ức cứu người dưới nước hôm ấy trở về. Khương thị, rốt cuộc là chấp niệm với hắn quá sâu đậm. Tại sao, dù có gả cho hắn, nàng cũng vĩnh viễn không đợi được hắn đáp lại tấm chân tình tương xứng. Bạch chỉ mong tiểu thư không còn vương vấn chuyện buồn, bèn làm bộ vui mừng thưa. Tiểu thư, dăm ba hôm nữa là đến ngày dự yến trưởng công chúa phủ, cuối cùng cũng được ra ngoài hóng gió rồi. Khương Thư Yểu nghe đến đây liền nhức đầu, nàng nào có muốn dự yến tiệc gì, nghe đã thấy mệt óc. Bạch chỉ thấy tiểu thư không vui, liền đổi giọng. Từ khi xuất giá, tiểu thư chưa gặp lại quận chúa Trường Lạc, chắc quận chúa cũng mong chờ yến tiệc này lắm. Khương Thư Yểu giật mình, quận chúa Trường Lạc chính là vị dũng sĩ từng dẫn các tỷ muội trêu ghẹo công tử đến nỗi bao hắn ngã xuống nước. Nghe kể về nàng ta cũng đủ hình dung sự ngang tàng. Không biết nàng ta có nhận ra tiểu thư mê trai ngày nào đã thay lòng đổi dạ. Phải rồi, nhưng ta đã có chồng, không thể quậy phá cùng nàng ấy nữa. Bạch chỉ nghĩ đến những trò trước đây của Khương Thư Yểu, cười gượng gạo, vội truyền chủ đề. Tiểu thư, giờ đang rảnh rỗi, hay là chọn y phục và trang sức dự yến đi? Hy nay phục và trang sức, Khương Thư Yểu nghĩ đến tủ y phục toàn màu sắc nhạt nhòa và trang sức ngọc bích thanh nhã kia thì bất lực. Gu thẩm mỹ của nguyên chủ thật quá tệ, nàng chọn đi chọn lại mới được vài bộ màu sắc tươi sáng, mà đã thay phiên mặc mấy lần rồi. Dự yến thì ta muốn may vài bộ mới, dù sao giờ nàng cũng có tiền, không mua lúc này thì còn đợi đến bao giờ. Bạch chỉ đã quen với phong cách tiêu tiền như nước của Khương Thư Yểu, không chút do dự gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy để nô tỳ bảo quản gia gọi hết thợ thêu giỏi nhất kinh thành đến. Khương Thư Yểu nói thêm, còn trang sức, ta cũng muốn sắm mới. Bạch chỉ ngẩn người, nhưng mà, trang sức không có lệ mang vào phủ cho người ta chọn. Y phục chỉ cần mang theo vài xe vải, còn trang sức thì khác. Trang sức đắt tiền đều được bảo quản nghiêm ngặt, có những món cực kỳ quý giá người thường còn không có cơ hội nhìn qua. Khương Thư Yểu nào muốn ra ngoài dự yến chỉ đeo mấy món trang sức vàng đơn giản, đến cả hoa tai lộng lẫy cũng không có. Cách chương.